Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1248, tấn công đi, Tử Tiêu báo Lân Thú, canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ. Hắn thập phẩm tinh cung liên đài vẻn vẹn chỉ là mở ra tử vi điện chìa khóa. Lại không phải truyền thừa chìa khóa. Không ngoài dự liệu, năm đó thượng cổ tinh đế chuẩn bị không ngừng một thanh mở chìa khóa cửa. Trong đó nhất định còn có truyền thừa chìa khóa, nhưng không biết thất lạc ở chỗ nào. Bởi vậy, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ xông tới. Có một chút không thể không phòng, vậy chính là có thể sẽ xuất hiện thu hoạch được truyền thừa chìa khóa may mắn. Chiếm tinh đế truyền thừa, vậy hắn có thể liền khó xử. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, tinh đế truyền thừa là vật trong túi của hắn, thế tất không thể rơi vào trong tay người khác, nhất là hắn cách đoạt được tinh đế truyền thừa còn sót lại cách xa một bước. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể ăn vào rất phong phú nhất bánh kem. Lý Trường Sinh vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tại tử vi điện bên trong bố trí mấy môn cường đại cấm trận. Bao quát hỗn nguyên hà là cấm trận, mặt khác, còn chuyên môn chuẩn bị đủ để vượt giới báo động trước bảo vật. Một khi có người ngoài xâm nhập tử vi điện, hắn thì sẽ lập tức đạt được phản hồi. Tại trở về Lăng Gia Quốc về sau, Lý Trường Sinh trước tiên triệu kiến Tả Khâu Lâm. Tả Khâu Lâm vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên phát sinh đại sự. Toàn vương điện hạ, trước đây không lâu xuất hiện song tự vương vẫn lạc thiên tượng. Cái gì, cụ thể là vị nào song tự vương? Lý Trường Sinh ra vẻ kinh ngạc, kỳ thực minh bạch đây là thiên tai vương vẫn lạc lúc phát sinh thiên tượng. Phàm là có vương giả trở lên tồn tại vẫn lạc, sẽ xuất hiện các loại dị thường thiên tượng, tỉ như 10.000 dặm huyết hồng, mưa máu, chuông vang, vân vân, không phải thiên đạo không muốn ngăn cản Lý Trường Sinh cùng thiên tai vương tự giết lẫn nhau. Quan trọng song phương đều là người một nhà, căn bản không tốt ngăn cản. Cũng không có lý do gì ngăn cản, huống chi phương thiên địa này bản thân có được đặc biệt quy tắc vận chuyển. Chỉ là để Lý Trường Sinh muốn đậu đen rau muống chính là làm nhiều việc ác thiên tai vương vẫn lạc xuất hiện loại này dị tượng. Luôn cảm thấy có chút châm chọc, thiên tai vương, cái gì, Lý Trường Sinh ra vẻ quá sợ hãi. Cả người theo vương tọa truy cập tử đứng lên, hung thủ là người nào? Không biết, bất quá có năng lực đơn độc chém giết thiên tai vương. Chỉ sợ chỉ có cái kia chín vị, Tả Khâu Lâm chỉ trời. Tam hoàng sáu đế áp đảo kim tự tháp đỉnh đầu. Tại theo một ý nghĩa nào đó đại biểu cho phương thế giới này trời. Tả Khâu Lâm nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, đương nhiên, cũng có thể là bị nhiều vị song tự vương phục kích. Cũng hoặc là bị long tộc. Phượng tộc, Kỳ Lân tộc, Lũng Đoạn Sơn Mạch, Bắc Minh Hải loại hình đại thế lực xử lý. Hết thảy đều là có khả năng. Lý Trường Sinh tới một câu tổng kết. Tiếp tục nói, người mật thiết chú ý việc này. Có tiến triển thì mau chóng cáo chi tại bổn tọa. Tuân mệnh, rất nhanh, Tả Khâu Lâm rời đi cung điện. Lý Trường Sinh trực tiếp đi vào bí cảnh. Đầu tiên là nhìn một chút bị ngâm tại tinh quang thần thủy bên trong không gian giới chỉ. Tại xử lý thiên tai vương về sau, Lý Trường Sinh rất muốn vào nhập thiên tai vương bí cảnh. Đáng tiếc, hắn không có cụ thể tọa độ, cũng không có bí cảnh lệnh bài. Quan trọng lấy được thiên tai vương trí nhớ, cơ hồ đều là cùng Thái Dương chân quân có quan hệ. Lý Trường Sinh đoán chừng thiên tai vương trong không gian giới chỉ không nhỏ khả năng tồn tại bí cảnh lệnh bài. Chỉ bất quá muốn đi trừ trên mặt nhẫn linh hồn lạc ấn. Cần thời gian 2-3 tháng, tại cất kỹ giới chỉ về sau, Lý Trường Sinh vung tay lên một cái, 11 cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ xuất hiện ở trước mặt trên mặt đất. Những thi thể này hình thể phần lớn rất lớn nhất hợp lý thuộc yêu hoàng cấp Tử Tiêu Kỳ Lân. Lý Trường Sinh bắt đầu chiết xuất thi thể, từ khi thu hoạch được càn khôn vương huyết dịch tịnh hóa về sau. Hắn liền đem môn kỹ thuật này hoàn mỹ dung nhập huyết mạch chi thư. Làm đến chiết xuất dẫn trọn vẹn đạt đến 36. Tuy nhiên tăng trưởng biên độ không lớn, nhưng đến cấp bậc này, dù là gia tăng 1, đều là muôn vàn khó khăn. Bỏ ra một phen tâm lực, tại A Ngốc chờ yêu sủng trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh cuối cùng xử lý tốt những thi thể này. Cái này chủ yếu vẫn là Tử Tiêu Kỳ Lân thi thể xử lý không tốt. Dù là đã tử vong ngàn vạn năm, nhưng cái này dù sao cũng là yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần tú. Nhục thể cường độ vượt qua thường nhân tưởng tượng, A Ngốc đem hết toàn lực, cuối cùng xử lý tốt Tử Tiêu Kỳ Lân thi thể. Ngoại trừ lân góc, lân giáp, lân da cùng nanh vuốt bên ngoài, hắn còn lại bộ vị bao quát ánh mắt toàn bộ cầm đến để luyện tinh huyết. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần có đầy đủ tinh huyết, Tử Tiêu báo lân thú liền có thể càng tiến một bước. Nói không chừng có thể lĩnh ngộ được Tử Tiêu thần lôi. Nếu như Tử Tiêu báo lân thú có thể thi triển Tử Tiêu thần lôi, như vậy Lý Trường Sinh liền có thể thuận thế tinh luyện Tử Tiêu thần lôi lôi nguyên. Tiếp theo liền có thể để Khải Lan luyện chế đỉnh cấp đan dược Tử Tiêu lôi nguyên đan. Đề cao yêu sủng nhóm phẩm chất, suy chỉ có đáng tiếc là, Tử Tiêu lôi nguyên đan nhiều nhất chỉ có thể để yêu sủng nhóm đạt tới nửa bước truyền thuyết phẩm chất. Điểm ấy ngược lại là cùng huyền diệu chi tinh tương tự. Bởi vì chỉ có một loại huyết mạch ấn ký quan hệ. Tinh luyện Tử Tiêu Kỳ Lân có thể tiết kiệm lược sau cùng một hạng trình tự. Bởi vậy, tinh luyện dẫn tăng nhiều, trên lý luận có thể đạt tới thậm chí vượt qua ngũ thành. Bất quá, Tử Tiêu Kỳ Lân thả quá lâu, dù là hắn bản thân có thần dị, nhưng chung quy sẽ cùng thời đỉnh cao có chênh lệch, để luyện ra tinh huyết sẽ có nhất định suy yếu. Trừ cái đó ra, đã nhiều năm như vậy, huyết mạch ấn ký nhất định ở vào yên lặng trạng thái. Muốn để huyết mạch ấn ký lần nữa khôi phục sức sống, trình độ nhất định cũng sẽ giảm xuống tinh luyện dẫn. Đại khái có thể đề luyện ra 8 hộp. Lý Trường Sinh yên lặng đánh giá một chút. Nếu như lại tính cả trong tay hắn hàng tồn, có nhất định khả năng để Tử Tiêu báo lân thú tiến hóa. Tiếp theo, cũng là cửu phượng thi thể. Cùng Tử Tiêu Kỳ Lân một dạng, cửu phượng đồng dạng chỉ có một loại huyết mạch ấn ký. Tinh luyện dẫn rất cao, chỉ bất quá đối Lý Trường Sinh không có có tác dụng lớn. Chỉ có thể tặng người hoặc là lấy ra giao dịch, đến mức còn lại thi thể, chất lượng không thể nghi ngờ phải kém hơn rất nhiều. Chỉ có thể dùng thường quy tinh luyện dẫn đến tính toán. Bất quá không thể không nói chính là, những thi thể này bên trong có một bộ thứ cấp tổ đại phỉ thúy long thi thể. Chỉ cần đề luyện ra, Lý Trường Sinh tin tưởng hắn phỉ thúy long có thể càng tiến một bước. Sau một khắc, Lý Trường Sinh bắt đầu tinh luyện những thứ này bị xử lý qua thi thể. Mặc cho Tử Tiêu Kỳ Lân thuộc về yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú. Nhưng cuối cùng chết quá nhiều năm, cường độ thân thể kém xa đỉnh phong. Cuối cùng như cũ không có đào thoát bị Lý Trường Sinh luyện hóa thành tinh huyết vận mệnh. Tiếp cận 9 hộp, không tệ, nhìn đến sau cùng thành quả, Lý Trường Sinh không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này so với hắn dự tính càng cao, tăng thêm trong tay tích lũy hàng tồn, Tử Tiêu Kỳ Lân tinh huyết trọn vẹn đạt tới 11 hộp nhiều. Nếu như Tử Tiêu báo lân thú tiến hóa chính là hạ vị thần thú, những thứ này tinh huyết khẳng định đầy đủ, nếu như là trung vị thần thú hoặc là thượng vị thần thú. Vậy khẳng định là không đủ, vấn đề là Lý Trường Sinh cũng không rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể đánh cược một đánh bạc, huống chi cái này với hắn mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Lần này không có tiến hóa, nhưng có thể tích lũy đến lần sau tiến hóa, Lý Trường Sinh nhìn về phía một bên khác. Chỗ đó có 3 hộp tổ đại phỉ thúy long tinh huyết. Một bộ phận từ thiên tai vương thứ cấp tổ đại phỉ thúy long cung cấp. Một bộ phận khác thì là tích lũy được hàng tồn. Sau một khắc, Lý Trường Sinh triệu hồi ra Tử Tiêu báo lân thú cùng phỉ thúy long. Đợi chúng nó hấp thu tinh huyết về sau, Lý Trường Sinh con mắt chăm chú rơi vào Tử Tiêu báo lân thú trên thân. Không có cách, phỉ thúy long nhất định tiến hóa. Tử Tiêu báo lân thú không nhất định tiến hóa, huống chi một cái là chủ lực yêu sủng, một cái khác chỉ là lâm thời yêu sủng, chú ý độ tự nhiên không giống nhau. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng,